ai mới là con trai? Chương 93, không chối cãi được chính Lam Minh Nhật là người tiết lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ nghe tin chạy hộp hơi đến nhìn mọi thứ đang bị xáo trộn lên, chuyện gì đang xảy ra ở đây, mọi thứ sao hỗn độn thế này? Nhỏ chạy lên phòng máy, thấy cô ngồi đấy đợi sẵn mình. Có một cảm giác không ổn xảy ra. Nhỏ đi chậm đến với bao ánh mắt xung quanh. Chị có thể gọi thẳng Lam Minh Nhật đến đây được không? Lại chuyện gì nữa? Nhỏ nhìn vào màn hình trước mắt. Nó, Lam Minh Nhật đang làm cái quái gì vậy hả? Nhanh đi chị, cô không kiên nhẫn, gọi Phùng ra bảo giải đoạn video này đi. Đúng rồi, sẽ như lần trước đấy em. Nhỏ không tin, nhỏ hiểu nó mà, chính mắt em đã thấy Lam Minh Nhật bước ra đấy chị. Cô ngước lên nhìn nhỏ. Sao, nghe tin mọi người đến không kịp, bán mạng chạy đến địa điểm với vẻ mặt khác nhau. Có nhăn nhó, có buồn ngủ, có vui, có mệt, có lo lắng. Để tao giải đoạn này, chàng nhanh chân ngồi vào máy. Ừ, nhanh đi, hắn hối thúc, cô vòng tay trước ngực nhìn ra cửa mong đợi nó đến. Cô cũng hy vọng trong lòng là nó không phải là người ấy. Nó bước vào với vẻ hối hả, không biết gì, miệng vô tư nở nụ cười trong khi ai nấy cũng nhìn mình với ánh mắt bất ngờ. Nó mặc đúng ngay bộ đồ trong đoạn video, áo khoác đỏ, mũ len, quần bó và đôi giày bata, ở cổ còn vắt kính râm. Thái Mỹ Hòa không tin vào mắt mình, bụng miệng bật khóc. Chị Nhật đang làm gì vậy? Nó ngừng thở để nhìn mọi người đang cố ý nhìn kỹ mình có chút gì đó khác lạ. Chị có làm gì đâu. Lam Minh Nhật, cô đứng dậy đến gần nó. Tớ cho cậu cơ hội đấy. Trả lại tất cả cho nhà tớ đi. CLGT, trả gì? Hắn hấp hối dục chàng mau mau giải video. Mọi chuyện sắp căng lên. Nàng lo lắng nắm chặt tay anh. Anh nói gì đi. Anh gượng cười chen giữa cô và nó. Ấy, ấy, bình tĩnh nào hai hot girl. Ai cũng đẹp mà, hài hước là điều không ai cấm, nhưng hài hước không đúng chỗ là ăn đấm có rồi. Lam Minh Hoàng lắc đầu nhìn anh, đến nước gây cấn này mà còn sồn lên, cô càng đến gần nó, càng hy vọng nó, nhưng sự thật không chối cãi được. Nó là người ban nãy, Lam Minh Nhật, cô nói lớn, Thái Mỹ Hòa nhận thấy sự kiềm nén của Thái Mỹ Tuyền sắp không còn giới hạn. Nhìn sang Hoàng Minh Long cầu cứu, anh Long, Hoàng Minh Long lạnh lùng không nói gì. Mọi thứ lặp lại lần hai như thế này thật phức tạp. Em về ngủ sớm đi Hòa. Anh Long à, Thái Mỹ Hòa không hiểu nổi Hoàng Minh Long giờ phút này còn ngủ sớm với ngủ trễ. Anh nói là không có cãi lại. Hoàng Minh Long trừng mắt làm Thái Mỹ Hòa im bặt, đứng khép nép sau lưng không dám hé môi nữa chữ. Bé Hòa bình tĩnh đi. Gã thấy Thái Mỹ Hòa sợ hãi với người chị của mình. Quay sang thấy cô mắt đỏ hoe, không kiềm được cảm xúc. Bình tĩnh Tuyền, em không thể bình tĩnh được đâu. Thái Mỹ Tuyền không ngờ Lam Minh Nhật lại là người như vậy. Và còn quan trọng một điều nữa là không biết Lam Minh Nhật lấy những thứ đấy làm gì. Tao không có lấy gì cả. Và tao lấy cũng chẳng làm gì. Đưa cho công ty nhà tao sao? Công ty nhà tao không cần. Nó lại cố giải thích. Nhưng đôi khi nên hiểu rằng, giải thích cũng không làm được gì. Từ Minh Nhi biến đi đâu rồi? Hoàng Minh Long lạnh lùng nói làm hắn cập nhật đến việc này. Từ Minh Nhi, tao đi đây có việc một chút. Hắn chạy sồng sộc ra ngoài, và còn cả những thứ vô lý này nữa. Hoàng Minh Long nói ra những việc mà mọi người rối lên chưa tìm hiểu đấy. Xong công việc của mình, Hoàng Minh Long kéo Thái Mỹ Hòa về trong khi em ấy còn lo lắng về việc ở đấy. Ngày mai rồi hãy tính, cô đi nhanh vào trong, nó bật cười với mình, tự chính bản thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là ăn trộm, cuộc sống của nó sao cứ dính vào vụ việc này, thà là giết người hay gì đó. Nhưng cứ mỗi lần là ăn trộm bị vu oan, ký ức xưa cứ hiện lên làm nó thôi không quên được. Năm ngón tay dính vào nó, những vết thương và lời mắng mỏ. Nó đi nhanh ra cửa lang thang một mình, nó thật sự rất mệt mỏi. Tin, là điện thoại của hắn. Nó không quan tâm, sau tiếng bíp hãy để lại lời nhắn. Lam Minh Nhật, hãy đợi tớ, đừng yếu lòng. Cậu phải cho mọi người biết cậu không làm gì. Mọi người tin cậu mà. Nó đỏ hoe nhưng nước mắt sợ hãi con người nó không dám rơi. Như một ác mộng xuất hiện, mọi người mơ mơ màng màng thức dậy. Con Nhật đêm qua không về à, chàng nhìn quanh, cả thằng Quân nữa, nhỏ ngáp ngắn ngáp dài. Mọi người lo sửa soạn đồ đạc, trải chuốt tươm tất xuống canteen bà Mười. Nàng lề mề đi chậm chạp sau cùng, chưa kịp đi hết bục thang. Nàng bắt gặp Đặng Vương đang đứng ở xa nhìn mình cười đều như thèm khát gì đó. Nàng lạnh lùng xỏ tay vào túi đi ngang qua. Nhưng bị Đặng Vương chụp lại đưa vào tường cười nửa miệng. Muốn gì? Đặng Vương khẽ thở nhẹ nhàng nhìn nàng bằng ánh mắt ôn nhu. Đẹp gái quá nhỉ, chấm, chấm, đẹp gái, nàng nắm lấy khuỷu tay Đặng Vương lên trợn tròn mắt nhìn hắn ta. Chấm, ngươi đừng làm càng, sao, Đặng Vương không sợ mà ngược lại còn hứng thú, làm người con gái của tao, tao sẽ không nói, chát, nành thẳng tay, thua cả một con chó. Đặng Vương tức giận tát lại nàng, nhưng chậm chạp bị nàng quất một cước đi lùi vài bước. Còn nói kiểu gà vịt như thế nữa thì biến, đừng để tao thiến luôn mày. Đặng Vương lau vết máu ngay miệng vỗ tay cười chế nhạo. Người yêu của Cao Hoàng Nam, con của Hoàng Minh Lâm, vì ba và nội tàn nhẫn nên giả trai đi học, có người em là Hoàng Minh Long, luôn đối đầu, cuộc sống chật vật quá em nhỉ. Nàng sững người không biết Đặng Vương tại sao lại biết được tất cả mọi chuyện của mình. Ngoại trừ nhóm, ngòi biết ai là người đã tiết lộ không? Đặng Vương đến gần nàng, chính Lam Minh Nhật là người đã tiết lộ mọi thứ cho tao đấy. PS cảm ơn mấy BB đã ủng hộ. Vì Linh đi di lịch bốn phương nên không viết chuyện được. Hi hi, cách chương.